Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1070, nhất sau trùng kích, khó khăn lắm đang ở thiên ảnh ái đại linh thức muốn oanh kích đến Lộc Vũ trên người thời điểm. Tự Lộc Vũ thân lên, đổi thành một mảnh cường đại năng lượng ba động, Lộc Vũ cái này công kích, cũng là vô hình vô sắc, hơn nữa là chớp mắt vọng lại. Hung mạnh cuồn cuộn công kích, đỉnh phong vô song năng lượng, khó có thể tưởng tượng phương thức công kích, đầy đủ nghiệm chứng lấy. Lộc Vũ sở đánh ra công kích, cũng chính là đại linh thức. Ùng ùng, Lộc Vũ kịp thời tự bảo vệ mình, mặc dù nói đại linh thức không bằng thiên ảnh ái mãnh liệt. Thế nhưng vì mình kéo ra phòng ngự, là dư giả, một lần bạo phá xuống. Hai cái đại linh thức va chạm mạnh, Lộc Vũ cũng kịp thời tách ra. Thiên ảnh ái đánh bất ngờ cứ như vậy rơi vào khoảng không. Chỉ còn hạ hai cái đại linh thức bạo phá hình thành mặt đất lỗ thủng khổng lồ. Có thể chứng minh chuyện phát sinh mới vừa rồi tình. Thiên ảnh ái, cái này thời khắc, Lộc Vũ quay đầu, cái kia một đôi trong mắt, tuyệt đối không có bất luận cảm tình gì. Vô cùng băng lạnh nhìn về phía thiên ảnh ái, Lộc Vũ đôi mắt sâu chỗ, chớp động sắc bén, hắn sát cơ đã hiện, chưa từng có mãnh liệt như vậy. Mười dặm thiên quan bên này nhân tộc đại thế, đều dựa vào hắn Lộc Vũ tới ngăn cơn sóng dữ. Hắn là nhân tộc làm ra rất nhiều, trả giá cùng bao dung rất nhiều, mà thiên ảnh ái những thứ này người đâu. Vẫn là không tha thứ. Đều lúc này, sở hữu nhân tộc thực sự là nên đoàn kết nhất trí đối phó ma tộc. Mà thiên ảnh ái vẫn còn nghĩ như thế nào giết hắn Lộc Vũ. Đơn giản là cái vô liêm sỉ. Ở đại nghĩa trước mặt, thiên ảnh ái làm, còn không bằng một người bình thường tộc vũ giả. Căn bản là thẹn là một cái đại thiên vị nhân hoàng. Như cái này đại thiên vị nhân hoàng, không thể vì nhân tộc thủ hộ, ngược lại là muốn lần lượt chế tạo lục đục nói. Cái kia Lộc Vũ cảm thấy, cái này đại thiên vị nhân hoàng, cũng không tất phải sống tiếp. Nhân tộc, còn không bằng thiếu một cái như vậy đại thiên vị nhân hoàng. Lộc Vũ, ngươi cư nhiên tấn thăng làm chí tôn cảnh, ngươi là nhân hoàng. Thiên ảnh ái cái kia thanh âm dồn dập, ở trong không gian nổ vang, thiên ảnh ái thanh âm trung lộ ra sâu đậm khiếp sợ. Hạt ngơ ngác nhìn Lộc Vũ, một chuyện tình, lại hiển lộ nhưng cực kỳ. Lộc Vũ vừa rồi đánh ra chính là đại linh thức, mà có thể đánh ra đại linh thức người, chỉ có thể là nhân hoàng, ở nơi này trong khoảng thời gian ngắn. Lộc Vũ theo đỉnh phong nhân vương tấn thăng làm chân chính nhân hoàng. Cái này bất khả tư nghị cải biến, liền phát sinh ở trước mắt hắn. Cái này không khỏi làm cho hắn nhớ tới tại chiến trường trên. Lên, thì Lộc Vũ quỷ dị cử động. Thương minh huyết nha vì Lộc Vũ nhặt trong chiến trường đại lượng ma hạch. Nhưng sau Lộc Vũ liền một mực yên lặng đối đãi ở tinh không hải thuyền chung thời gian rất lâu. Hiện tại xem ra, Lộc Vũ rõ ràng chính là trong chiến trường tăng lên, dựa vào ma thi thể, tới vì mình cảnh giới đề thăng. Cái này nghĩ đến là nghe rợn cả người chuyện tình, lại chân thật phát sinh ở trước mặt của mình, thiên ảnh ái trong nội tâm. Có một loại không gì sánh nổi đố kỵ. Hắn cừu hận nhất Lộc Vũ. Nhiều lần đạt được đề thăng. Điều này làm cho hắn biết bao khó có thể tiếp thu. Thiên toán vạn toán. Không có tính tới Lộc Vũ cũng ngưng kết ra đại linh thức. Hắn cái này vốn là có thể một kích tất chúng đánh bất ngờ. Cũng là như vậy bị hững. Lộc Vũ sâu đậm nói ra. Không sai. Ta hôm nay là chí tôn cảnh, chỉ cần là nhân tộc bình thường vũ giả, không đều hẳn là cho ta cảm thấy vui vẻ à. Ta Lộc Vũ chi toàn bộ, đều ở đây vì thủ hộ nhân tộc mà chiến. Ta tăng lên tu vi cảnh giới, đầu tiên có lợi là nhân tộc. Hắn bỗng nhiên hừ một tiếng, nói ra, dĩ nhiên, ngươi cái này chờ tiểu nhân hèn hạ vô sỉ ngoại trừ. Ở ngươi thiên ảnh ái trong lòng, nơi nào còn có cái gì tín nghĩa cùng đại nghĩa. Ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ vô sỉ, chỉ biết là tranh danh đoạt lợi. Nhân tộc cái này chờ nguy cấp tổn vong trước mắt, vẫn như cũ là phóng không hạ chính mình. Về điểm này thù hận ta vì cả nhân tộc, đối với ngươi cảm thấy trơ trẽn. Làm Lộc Vũ hừ lạnh nói ra lời nói này thời điểm, thiên ảnh ái sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lộc Vũ thật sự là không nể mặt hắn, có thể nói là đưa hắn vũ nhục tới cực điểm. Mấu chốt là hắn biết hắn đánh bất ngờ Lộc Vũ cái này sự tình, nếu như thật truyền đi, chỉ sợ thật đúng là phải giống như Lộc Vũ nói như vậy. Hắn thiên ảnh ái cũng bị cả nhân tộc sở trơ trẽn. Tuyệt đối không thể để cho Lộc Vũ đem lần này đánh bất ngờ sự tình cho nói ra. Nhất định phải để cho Lộc Vũ chết. Cái này thời khắc thù mới hận cũ đều chết đống ở thiên ảnh ái trong lòng. Hắn lập tức hướng về phía Lộc Vũ phát động bị tiêu diệt thế tiến công. Coi như ngươi tấn thăng đến chí tôn cảnh thì như thế nào? Ngươi bất quá là tiểu thiên vị nhân hoàng, ở bản tôn trước mặt vẫn là không bằng. Nay thiên bản tọa muốn cho ngươi chết. Thiên ảnh ái xuất thủ, mang theo như lôi đình lực lượng, tu la tám bước giết, địa ngục vạn vạn năm. Thiên ảnh ái này thời gian cũng không có bất kỳ khách khí, thi triển ra chính mình tu la điện ẩn giấu thiên vũ học. Hắn cả người sát khí vờn quanh, giống như đại long toàn chuyển, tự thân chi lên, đản sinh ra một cái to lớn tu la hư ảnh. Oanh, tu la phát ra quỷ dị gọi, cả người chấp trưởng một đao, ôm nỗi hận xuất thủ. Cái này chờ tu la điện thiên vũ học tuyệt học, cho là dùng để đối phó ma tộc ma vương. Lúc này đây thiên ảnh ái cũng là không chút do dự thi triển ở tại đồng tộc thân lên. Đại thiên vị nhân hoàng oai nghiêm ở này thì bị phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Cho dù ai thấy như vậy một màn đều sẽ phán định Lộc Vũ là chắc chắn phải chết. Dù sao đại thiên vị nhân hoàng cùng tiểu thiên vị nhân hoàng trong lúc đó vẫn tồn tại chênh lệch thật lớn, không thể vượt qua hồng câu. Đây là thuộc về đại thiên vị nhân hoàng tôn nghiêm, ai dám khiêu khích đại thiên vị nhân hoàng uy nghiêm, vậy chỉ có chết. Thế nhưng Lộc Vũ ra chiêu nhưng cũng là vô cùng kinh diễm. Giờ khắc này Lộc Vũ không chỉ có riêng là đại linh thức toàn bộ khai hỏa, ở đại linh thức trụ cột lên, hắn còn triệu hoán ra một vật huyết dương tử. Thiên ảnh ái cái này đại thiên vị nhân hoàng mặt rất cao sao? Chân chính cao tầng mặt đồ đạc thiên ảnh ái còn không có gặp qua đây. Nguyên anh tới tự phương diện cao hơn lực lượng, bây giờ huyết dương tử xuất thế, quanh thân bị đại linh thức bao vây, Lộc Vũ tấn thăng đến nhân hoàng chi về sau có thể tốt hơn vì huyết dương tử mang đến bồi bổ. Nhất là đại linh thức phi thân đến huyết dương tử thân lên, làm cho huyết dương tử cả người huyết khí giao hòa, có thể tốt hơn phóng xuất ra chính mình lực lượng. Soạt, huyết dương tử lôi đình phản kích, một tiếng quát to, giống như là thần linh quát lên. Từ xa nhìn lại, nó giống như là cầm trong tay cự phủ huyết nhân, mang theo không thể ngăn trở khí thế, mang theo điên cuồng tùy ý năng lượng. Huyết dương tử thủ cầm cự phủ cũng không phải là Lộc Vũ nguyên thần cự phủ, đây là nguyên anh tử thần đông lại một loại huyết khí hình thái. Oanh, huyết dương tử ngoan lệ tuyệt luân, sắc bén vạn phần, giết, giết, giết, giết hắn long trời lỡ đất, phá hắn cái nhật nguyệt thương khung, chân chính cao tầng mặt năng lượng. Chuyện này, thiên ảnh ái hai mắt đỏ đậm, hắn có thể đủ cảm ứng được. Lộc vũ thân trên, lên, lao ra huyết dương tử, là cỡ nào đáng sợ tồn tại. Đây là hắn cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua công kích. Quan trọng nhất là, cái kia loại tới tự linh hồn chỗ sâu trùng kích. Huyết dương tử mặt quá cao. Hắn thân là đại thiên vị nhân hoàng. Không chỉ có là không có bất kỳ cảm giác về sự nhũ việt. Ngược lại là cảm nhận được một loại phạm sợ. Hết chương.